Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, chương 2691, trùng thi hàng. Thanh Ân muội tử phản ứng vẫn là rất nhanh, tại cảm giác được có gì đó quái lạ thời điểm, lập tức lách mình đến một bên, không có nhận đến kia hàng đầu phấn tổn thương. Tiểu Cửu ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Thanh Ân muội tử đi lên phía trước, bắt lại cánh tay của ta nói, ta không sao, cảm giác tốt hơn nhiều. Ta thở hào hển nói, may mắn này hàng đầu phấn là dùng cổ trùng thi thể mài chế mà thành. Thiên niên cổ có thể khắc chế, nếu là cái khác hàng đầu thuật, thiên niên cổ cũng không thể nào cứu được ngươi. Chu Nhất Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng ta bên này đang nói chuyện. Phía trước lại truyền tới đánh nhau tiếng vang, nhị sư huynh cùng tiểu manh manh đã lần nữa đuổi theo. Ngăn chặn Lạp ông đường đi, đại gia, hôm nay nói cái gì cũng muốn đem Lạp ông mặc nhỏ cho lưu lại. Ta oán hận nhìn Lạp ông phương hướng nói, yên tâm đi tiểu cửu ca, hôm nay Lạp ông là chắp cánh khó thoát, kém một chút đem Bạch Triển bọn họ giết đi. Sao có thể làm hắn như vậy còn sống rời đi nơi này? Chu Nhất Dương nói, lần nữa nhấc lên ly vẫn cốt kiếm, hướng phía Lạp ông phương hướng mà đi. Thanh Ân muội tử đỡ lấy ta, ngay sau đó cũng đuổi theo. Nhưng mà, không đợi chúng ta tới gần Lạp ông, trước mặt rừng trong đột nhiên bóng người lấp lóe, lục tục có người từ phía trước rừng trong đi ra. Ta giật nảy mình, nghĩ thầm làm sao còn có người. Lạp ông những cái kia đồ đệ không phải bị chúng ta đã giết chết sao? Chỉ là làm ta thấy rõ ràng những người kia thời điểm, lần nữa giật mình không thôi. Bởi vì những cái kia từ rừng trong đi tới người chính là Lạp ông trước đó bị chúng ta giết chết. Những cái kia đồ đệ, thế nhưng là bọn họ tại sao lại sống hòa đến? Ta tập trung nhìn vào, rất nhanh nhìn ra manh mối, không phải Lạp ông những cái kia đồ đệ lại còn sống, mà là thi thể của bọn hắn bị tà pháp khống chế. Bởi vì những người này từng cái mặt không biểu tình, giống như cái xác không hồn, đoán chừng là dùng một loại nào đó hàng đầu thuật khống chế cho nên mới có thể đứng thẳng đi lại. Hết thảy mười mấy người, chạy tốc độ rất nhanh, vượt qua tiểu manh manh cùng nhị sư huynh, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này mà tới. Chu Nhất Dương bước chân dừng lại, không nói hai lời, lăng không chém vào ra một kiếm, một đạo tia lôi dẫn hướng phía bên trong một cái bị hàng đầu thuật khống chế tử thi chém vào tới. Kia tử thi trên người lôi ý làm chuyển động, lập tức mới ngã trên mặt đất. Thế nhưng là sau một lát, cỗ kia tử thi vậy mà lần nữa đứng lên, tiếp tục hướng phía chúng ta chạy vội tới. Chu Nhất Dương sắc mặt đại biến, không biết xảy ra chuyện gì tình huống, mắt thấy một bộ tử thi đã chạy vội tới chúng ta phụ cận. Thanh Ân muội tử buông lỏng ra ta, trong tay huyền thiết kiếm chém vào đi qua, đem một bộ tử thi một chút cho chém làm hai đoạn. Kỳ quái chính là, trước mắt của tử thi này mặc dù chém làm hai đoạn, nhưng lại không có một huyết tích tử chảy ra đến. Ta nhìn chằm chằm kia tử thi tàn chi chỗ lỗ hổng vừa nhìn, hơi kém liền nôn mửa ra tới. Đó cũng không phải vừa rồi kia hàng đầu phấn di chứng, mà là thật sự là mà đi không được. Bởi vì kia tử thi tàn chi chỗ đứt vậy mà tất cả đều là múa dòi bỏ. Nói cách khác, những thi thể này đã bị dòi bỏ cho đục rỗng, bên ngoài liền khoác lên một bộ túi da. Vừa rồi những người kia bị giết chết thời điểm, cũng không phải là cái dạng này, là có máu tươi từ miệng vết thương bắn ra mà ra. Bây giờ thể nội tất cả đều biến thành dòi bỏ, khẳng định lại là Lạp ông giở trò quỷ. Những này đều là đồ đệ của hắn, như vậy hắn đều xuống tay. Nhìn thấy thi thể kia chỗ đứt lật qua lật lại dòi bỏ, hơn nữa còn không ngừng có dòi bọ theo chỗ đứt leo ra. Chu Nhất Dương cùng Thanh Non muội tử cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng mà, đằng sau những cái kia bị khống chế thi thể đã lần nữa cách chúng ta rất gần. Chu Nhất Dương cùng Thanh Ân muội tử cho dù là lại buồn nôn, cũng muốn đem những thi thể này toàn bộ tiêu diệt lại nói. Tiếp xuống, ba người chúng ta phối hợp với nhau, đem kia mười mấy bộ tử thi từng cái ném lăn trên mặt đất. Những tử thi này không có chỗ nào mà không phải là cùng trước đó cỗ kia bình thường. Thi thể bên trong đều bị dòi bọ cho đục rỗng. Bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là côn trùng. Muốn nhiều buồn nôn có nhiều buồn nôn. Hơn nữa những này chân cụt tay đứt bên trong còn không ngừng có nồng đậm xác thối mùi vị phiêu tán. Ra tới, thật vất vả đem những thi thể này toàn bộ ném lăn. Mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều là một bộ mười phần thần sắc chán ghét. Chính là quá mẹ nó bẩn thỉu. Tiểu Cửu ca, những này tàn chi giống như lại động. Thanh Ân muội tử đột nhiên lại nói, ta cúi đầu vừa nhìn, nhưng thấy tán loạn trên mặt đất những cái kia chân cụt tay đứt vậy mà chậm rãi nhuyễn động đứng lên, này cảnh tượng có chút quỷ dị, một cái tay gãy chính mình liền có thể nhúc nhích, hướng phía một cái thân thể xê dịch tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ba người chúng ta giật nảy mình, cũng chính là trong chớp mắt. Bốn phía chân cụt tay đứt tất cả đều nhuyễn động đứng lên, nhanh chóng chắp vá lại với nhau, chỉ là chắp vá đứng lên bộ dáng có chút cổ quái, có chút là hai ba bộ thi thể ghép lại với nhau, có chút là bốn năm bộ thi thể ghép lại với nhau, cho nên những cái kia tạm thời chắp vá đứng lên thi thể có chút nhìn có ba cái đầu tám đầu chân, mười phần dọa người. Đây là Đông Nam Á đỉnh cấp hàng đầu trùng thi hàng. Chu Nhất Dương trầm giọng nói, trùng thi hàng cái quỷ gì? Rất lợi hại a, ta hỏi, ta nghe nói qua, hàng đầu thuật mặc kệ thịnh hành tại Đông Nam Á, tại Bảo Đảo cũng mười phần lưu hành, cũng không ít người tu hành hàng đầu thuật, chỉ là không có người có thể tu luyện ra trùng thi hàng thôi. Cái đồ chơi này nhận đả kích càng lớn, lực sát thương lại càng lớn, trừ phi có thể đem khác nhất cử tiêu diệt. Chu Nhất Dương lại nói, kia mấy cỗ trùng thi tương nhanh chóng di chuyển, lại hướng phía chúng ta đánh giết đi qua. Lần này khẽ động tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Mấy bộ thi thể chắp vá đứng lên quái vật, trên người còn tản ra nồng đậm hắc khí. Chu Nhất Dương cùng Trần Thanh Ân ngay sau đó lần nữa tiến lên, liên tiếp mấy dưới kiếm đi, lại đem kia trùng thi tương cho chém giết mấy khối, tản mát đầy đất, cái đồ chơi này xem ra cũng không có rất lớn lực công kích. Chính là tổng cũng cảm giác giết không chết nó, đem kia mấy cỗ trùng thi tương chặt thành đầy đất toái thi. Hai người bọn họ lần nữa lui trở về, khẩn trương quan sát đến những cái kia thi khối biến hóa. Không bao lâu, những cái kia thi khối đồng thời lần nữa nhuyễn động đứng lên, lấy cực nhanh tốc độ lại chắp vá lại với nhau. Chỉ là lần này, hết thảy thi khối đều chắp vá thành một cái đại viên cầu. Viên kia cầu bên trên mọc ra rất nhiều đầu cùng cánh tay đùi, hướng phía chúng ta ầm ầm làm chuyển động đi qua. Ba người chúng ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, liên tục lui về sau đi. Kia đại viên cầu càng lăn càng nhanh, mở rộng ra kỳ quái tiếng vang, không ngừng có dòi bọ theo viên kia cầu bên trên rớt xuống. Đột nhiên, Chu Nhất Dương hít sâu một hơi, cùng ta cùng Thanh Ân muội tử nói, Tiểu Cửu ca, các ngươi cản hắn một trận, ta dùng dẫn lôi thuật bổ nó. Nói, Chu Nhất Dương liền nhanh chóng lui lại mà đi, đem trong tay ly vẫn cốt kiếm giơ lên. Ta cùng Thanh Ân muội tử liền hướng về một phương hướng chạy tới. Hô to đi dẫn kia trùng thi hàng hướng phía chúng ta đuổi theo. Trùng thi hàng làm chuyển động rất nhanh, cho dù là phía trước có đại thụ ngăn đón nó, cũng bị phía trên dòi bọ ăn mòn. Vài giây đồng hồ thời gian đại thụ liền ầm vang đổ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.